Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phá tan phong tỏa. Rời khỏi nơi này trước, Radix hét lớn một tiếng. Trước tiên ra bên ngoài phóng đi, hắn phát hiện bạo lực tường sắt cánh cửa đã bắt đầu khép kín. Nỗ lực đem mấy người nhốt tại lao trong lòng, hoàn toàn không để ý hắc kim chiến sĩ tồn tại. Muốn liền cùng chúng nó đồng thời đè ép, dày nặng cửa lớn có tới 3 tầng, cũng nắm giữ hấp thu năng lượng phòng hộ bích cùng khó có thể đánh vỡ kim loại tầng. Nếu như hiện tại không ra đi, lại muốn chạy trốn liền rất khó khăn. Radix đám người dùng hết khả năng mà di động. Phía sau vũ khí cùng xạ kích đều bị bỏ lại, đốm lửa tung tóe, thanh như lôi đình. Cửa lớn ở đè bẹp cuối cùng một bộ hắc kim chiến sĩ thân thể thời điểm rốt cục chăm chú khép kín. Tốt ở phía sau Krillin đầy đủ nhanh nhẹn, thế ngàn cân treo sợi tóc, chui ra chạy là chạy ra. Rộng rãi trên đại đạo, màu đen kim loại chiến sĩ nhưng kết bè kết lũ địa tới gần. Đạt được nhiều đếm không hết, này đến tột cùng là món đồ gì a? Quản nó là cái gì, giết chết là được rồi. Vegeta bị giam hồi lâu, đã sớm nhịn không được làm một vố lớn. Hai tay hắn xúc tích hai đám sóng khí công, đại cánh tay vung vẩy, oanh hướng về phía trước, tiếng nổ mạnh không thể tọa nguyện vang lên. Hơn 10 người hắc kim chiến sĩ bài bố cùng nhau, giá thành một mặt đại thuẫn. Thuẫn diện là trong suốt vòng bảo vệ, đem Vegeta có thể đo xong toàn hấp thu vương tử chiến pháp chi, vứt sóng khí công. Tuyên cáo thất bại. Vegeta một mặt khiếp sợ, làm sao, nghe ta nói. Chúng nó sẽ học tập chúng ta phương thức chiến đấu, đồng thời tiến hóa ra ứng đối biện pháp, từ vừa mới bắt đầu hỏa lực tiến công, đến lúc sau vũ khí lạnh cắt chém, sau đó là chiến thuật biển người, còn có hiện tại năng lượng hấp thu thuẫn, đều là bọn họ tiến hóa kết quả. Radix phân tích, nhưng duy nhất bất biến chính là thực lực của bọn họ vẫn rất yếu. Chúng ta căn bản không cần thay đổi phương thức chiến đấu. Từng quyền trực tiếp đánh tới là được. Chính hợp ta ý. Nappa cười tâu toét địa uống gọi. Bắp thịt rắn chắc bóng loáng lượng. Ở chiến đấu hoàn toàn mới khôi giáp tôn lên dưới có vẻ càng thêm bá đạo, theo quát to một tiếng. Hắn chạy gần kề trước mặt hắc kim các chiến sĩ. Như một khối cuồn cuộn mà đến đá tảng, liền ngay cả những này hắc kim chiến sĩ đều mong. Chúng nó số liệu bên trong không có phương thức chiến đấu như vậy a. Không tha ba, không nhiễu sau, không di động với tốc độ cao, cũng không lay động bất kỳ tư thế. Trong lúc nhất thời, số liệu một lần nữa thu dọn, Nappa trước mặt hắc kim chiến sĩ khôi phục ban đầu bản năng tác chiến trạng thái. Có thể Nappa căn bản mặc kệ ngươi cái gì trạng thái. Hắn bôn lôi tự chạy đến hắc kim chiến sĩ trước mặt, ôm chặt lấy trước mặt ba đài lạnh lẽo kim loại cơ khí. Lấy một loại cuồng bạo man lực đè ép thân thể của bọn họ, tuy nói là cường độ cao hợp kim, nhưng ở Nappa sức mạnh dưới, càng miễn cưỡng biến hình, bị đè ép vặn vẹo thành quái dị tư thái phản kháng. Bên trong hắc kim chiến sĩ lấy ra bọn họ trên cánh tay loan đao, không biết tên kim loại tỏa ra sáng trắng hàn quang, tựa như tia chớp bổ về phía Nappa, tránh ra. Vegeta bỗng nhiên kêu to, Nappa nhưng không để ý đến. Trái lại ngẩng đầu hướng về phía lưỡi đao mà đi. Ở quanh người của hắn bùng nổ ra một luồng khí màu trắng diễm. Oanh, địa văng ra hắc kim chiến sĩ chỉnh cánh tay. Tiếp theo hai tay hắn bỗng nhiên thi lực đan sen, đè ép, ầm. Ba bộ kim loại thân thể đều đoạn làm hai đoạn, dồn dập rơi xuống đất. Đập xuống đất phát sinh thanh âm vang dội. Vegeta, không ngừng ngươi trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng bỏ ra tâm tư ở rèn luyện chính mình. Radix đi tới Vegeta bên người, hài lòng nhìn khôi ngô Nappa. Hắn bình thường thời gian huấn luyện cũng không thể so ngươi thiếu. Vegeta hơi có thâm ý mà liếc nhìn Radix, đương nhiên còn có bọn họ. Radix lệch rồi nghiêng đầu cười nói, lúc này Krillin đã mềm mại địa vọt tới phía trước, vóc người không cao, hắn qua lại ở hắc kim chiến sĩ bên người, đánh chúng nó một trở tay không kịp. Hai cánh tay hắn bạo phát sức mạnh, tuy không kịp Nappa, Có thể quyền kình xuyên qua thiết giáp không thành vấn đề. Hắc kim chiến sĩ tiến hóa ra thấp bé vóc người chủng loại, đồng thời bắt đầu sử dụng các loại đâm xuyên vũ khí. Phun ra cự mạc giống như hỏa diễm ngăn cản tiến công. Chúng ta cũng tới đi. Gohan, Piccolo đưa tay ra cánh tay. Như là trường xà như thế quấn quanh trụ rất nhiều kẻ địch. Lâu dài cánh tay từ chúng nó phía dưới nhiễu đi. Khó có thể phát hiện. Lập tức liền đem trói buộc ở sau đó. Piccolo đưa cánh tay kéo một cái. Hắc kim các chiến sĩ lập tức bị ràng buộc hai chân. Bị liên quan kéo lấy. Đánh ngã một mảnh. Gohan rất có ăn ý phóng đi. Ghi nhớ Piccolo giáo huấn hắn đem sức mạnh tập trung ở nắm đấm một điểm lên. Mạnh mẽ đánh về phía thân thể của bọn họ. Dày nặng bản giáp không chịu nổi một quyền uy lực. Trong nháy mắt đổ nát. Lấp lóe điện tử ánh đèn ảm đạm xuống liên tục bạo chi nổ nát không biết bao nhiêu giáp máy. Thành đàn mảnh vỡ chồng chất ở đường nối. Nổ tung cũng liên tiếp không ngừng. Các ngươi, nữ hài xem ở lại. Sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có tên lợi hại như vậy. Dĩ nhiên đem khủng bố cơ khí đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Đương nhiên còn có nắm lấy nàng tay Radit yên tâm. Chúng ta nhưng là rất mạnh. Radit khẽ mỉm cười phảng phất là vì đáp lại. Nữ hài dại ra trên mặt cũng dần dần sản sinh thần thái. Quay về Radit triển lộ nụ cười. Cười tươi như hoa. Goku gãi gãi đầu. Tay cũng ngứa. Hắn cùng Vegeta liếc mắt nhìn nhau. Lập tức hướng về phe địch khởi xướng đánh mạnh. Ánh mắt của hai người đan sen bên trong đã hiển lộ. Cạnh tranh tâm ý. Bọn họ muốn so với ai khác đánh bại đối thủ càng nhiều. Bon DeGeneres đem bọn họ hấp thu. Đi vào chính là to lớn nhất sai lầm. Ở đại gia phấn khởi chiến đấu bên dưới. Giết ra một con đường máu. Mọi người dọc theo đường nối một đường đi về phía trước. Tuy rằng không biết thông tới đâu. Nhưng dần dần mà càng chạy càng rộng. Chặn lại cơ khí cũng bị đánh cho không có bao nhiêu. Số liệu vặt hái kết thúc. Số liệu vặt hái kết thúc. Đột nhiên, Hắc Kim chiến sĩ cùng nhau đứng lại. Phát sinh đông cứng cảnh cáo thanh. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Thân thể của bọn họ theo cảnh báo kết thúc mất đi động lực. Tự động phân giải thành đồng nát sắt vụn. Sụi lơ ngã xuống đất mấy trăm máy móc chiến sĩ đồng thời báo hỏng. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, chỉ là đại gia cũng không biết phát sinh cái gì. Đầy mặt vẻ cảnh giới. Chỉ lo rơi vào mặt khác cạm bẫy, chúng nó đã đến giờ sao? Không rõ ràng. Theo chúng nó đi thôi, hiện tại vấn đề là chúng ta nên làm sao đi ra ngoài. Chúng ta giờ khắc này thân ở tinh cầu bên trong. Hơn nữa vũ trụ thuyền cũng không gặp. Piccolo tỉnh táo nói. Muốn rời đi nơi này. Trừ phi tìm tới Radit nói tới chip hoặc là tìm tới vũ trụ thuyền sau khi hủy đi viên tinh cầu này, không cho phép ngươi thương tổn ta. Đột nhiên, một cái sắc bén âm thanh từ không rộng nơi sâu xa bồng bềnh mà ra, nó tự xưng ta. Như vậy nó chính là kim loại tinh cầu bản thân. Mọi người căng thẳng thần kinh. Cùng nhau nhìn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa xa xa. Đường nối phía kia đến tột cùng có cái gì? Tiên Xin Han con mắt lại một lần xuất phát hiện trước mục tiêu. Nhưng lần này, hắn con ngươi rừng không ngừng run rẩy lên. Goku đó là Goku, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp. Kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.